Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, phần 56, chương 56 hợp tác, tính tính xem thời gian, ta thật đúng là có rất thời gian dài không có thấy ngươi, người nọ vừa nói một bên cười hì hì đem áo choàng mũ hái được xuống dưới, sau đó nhìn Diệp Từ một bộ vui vẻ bộ dáng. Diệp Từ thấy hắn nhưng thật ra kỳ quái, là nhưng thật ra, bất quá, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thu Thủy, người đến là Thu Thủy Bất Nhiễm Trần. Cái này ra hỏa giờ này, khắc này chính khoác áo choàng đứng ở doanh địa cửa. Sau lưng cõng một phen tân pháp trượng, thuần trắng thân trượng. Trên đỉnh có một viên cực đại màu xanh biếc đá quý chính sâu kín phóng quang. Tuy rằng tạo hình rất đơn giản, nhưng là thuộc tính nhất định không tồi. Nếu không cũng sẽ không như được cái này ra hỏa đôi mắt. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nghe được Diệp Từ nói như thế sao sao miệng. Chậc chậc nói, ngươi lời này nhưng bị thương ta tự tôn. Ta vì cái gì không thể tới nơi này. Diệp Từ nhún vai, duỗi tay vỗ vỗ Thu Thủy Bất Nhiễm Trần bả vai. Ta nói ngươi một đại nam nhân tâm nhãn như thế nào so với ta còn nhỏ. Ta ý tứ là, ngươi Thu Thủy đại thần cư nhiên có thể coi trọng như vậy cấp thấp bản đồ. Ngươi tới nơi này lại là muốn làm cái gì tên tuổi đi. Lời này nghe được Thu Thủy Bất Nhiễm Trần một đầu vẻ mặt hắc tuyến. Hắn thở dài một hơi, nhìn một cái ngươi nói, đầu tiên, này trương bản đồ không tính cấp thấp đi, 65 đến 70 bản đồ, vẫn là đại bộ phận người chơi đang định tới cao cấp bản đồ đâu. Tiếp theo, ta cảm thấy ta so với ngươi tới xem như điệu thấp, ta tới nơi này mục đích cũng tuyệt đối sẽ không giống là ngươi giống nhau. Chỉ có ngươi xuất hiện địa phương mới có thể là làm cái gì tên tuổi đúng không? Hắc. Cái này ra hỏa, Diệp Từ dơ dơ lên lông mày, không có tiếp tục nói, bởi vì Thu Thủy Bất Nhiễm Trần phía dưới nói làm nàng nhắc tới lớn lao hứng thú. Ta ở nhà thờ lớn phía dưới phát hiện cái thực ẩn nấp địa phương. Có hay không hứng thú tới một chút? Diệp Từ nhưng thật ra muốn đi, bất quá nghĩ đến hiện tại chính mình trên người lưng đeo chuyện phiền toái, còn có một cái cẩn trọng tiếp viện cung ứng viên, nàng vẫn là quyết định hỏi một câu, nếu là không lắm quan trọng địa phương cũng không có gì tất yếu nhất định tồn như vậy thật tốt quan tâm, vận mệnh bên trong ẩn nấp địa phương nhiều đi. Thật sự là không cần phải nơi trốn đều như vậy hứng thú ngẩng cao. Như thế nào như vậy hảo tâm muốn mời ta đi. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần bĩu môi ba. Ta chính là sẽ không ăn mảnh chủ. Có chuyện tốt như vậy tự nhiên là muốn hòa hảo bằng hữu cùng nhau chia sẻ. Diệp Từ nheo nheo mắt. Hiển nhiên là một chút đều không tin Thu Thủy Bất Nhiễm Trần giọng quan. Chỉ là trắng ra nói. Nói thật Thu Thủy Bất Nhiễm Trần gãi gãi tóc. Cái này nữ nhân vẫn là trước sau như một không hảo lừa gạt a. Hắn ấp úng nói. A, kỳ thật cũng không có gì. Ta liền cảm thấy. Diệp Từ trực tiếp đánh gãy Thu Thủy Bất Nhiễm Trần lại một lần ý đồ lừa dối chính mình lý do. Thoái thác Thu Thủy. Ta kiên nhận hữu hạn Thu Thủy Bất Nhiễm Trần trừng mắt Diệp Từ một hồi lâu. Mà Diệp Từ lại bình tĩnh nhìn lại hắn. Sau một lúc lâu, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần rốt cuộc ở Diệp Từ bình tĩnh dưới ánh mắt bại hạ trận tới. Hảo đi, ta một người đánh không lại. Ta còn vừa lúc tưởng liên hệ giúp đỡ đâu. Liền dự kiến ngươi, cho nên, hắn nhún vai. Tỏ vẻ mặt sau sự ngươi hiểu. Diệp Từ chỉ là cười. Nàng một chút mặt mũi đều không cho. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần lưu. Ngươi tìm ta kỳ thật rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tỉnh tiền đi. Uy uy uy, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần tâm sự lại lần nữa bị chọc trúng. Mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn oa oa kêu to lên. Ngươi cái này người như thế nào như vậy, một chút đều không đáng yêu đâu. Chăng một chút ngốc sẽ chết vẫn là sẽ chết a. Diệp Từ không hề quản Thu Thủy Bất Nhiễm Trần kháng nghị, hỏi cái dạng gì địa phương làm ngươi loại này đỉnh cấp người chơi đều không đối phó được. Về gì đó, về mấy cái nghĩa quân thủ lĩnh. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nói từ trong bọc rút ra một chương đã phát hoàng giấy đưa cho Diệp Từ. Ngươi nhìn xem. Diệp Từ tiếp nhận tới vừa thấy, mặt trên chỉ có ít ỏi nói mấy câu. Ngoặc kép, bọn họ đã từng dẫn theo nghĩa quân cùng Nagas chiến đấu hăng hái. Hiện tại lại đem cốt hài vui lấp ở chỗ này. Lời này và bình thường lại làm nàng trong lòng nhiệt lên. Nếu không có đoán sai, nơi này sẽ là nghĩa quân thủ lĩnh nhóm chôn cốt nơi sao? Nếu là cái dạng này lời nói, nàng là có thể tìm được tinh linh vương đóc gần thi cốt. Cái này nhận chi làm Diệp Từ tâm vạn phần kích động lên. Nàng hiện tại sở hữu hứng thú đều bị chọn lên. Vô luận như thế nào cũng là muốn đi nơi này. Dựa, không phải đâu, như thế nào như vậy, xui xẻo. Diệp Từ đang xem kia tờ giấy, bỗng nhiên lại nghe thấy Thu Thủy Bất Nhiễm Trần quái kêu lên, dẫn tới Diệp Từ ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn bày ra một bộ chiến đấu tư thái, mà hắn mục tiêu không phải người khác, đúng là vừa mới mua sắm tiếp viện trở về Lưu Niên. Lưu Niên hiển nhiên đã không nhớ rõ Thu Thủy Bất Nhiễm Trần là ai, hoặc là nói hắn biết cái này tên, chính là căn bản là không có ý thức được trước mặt cái này ra hỏa chính là đã từng bị chính mình vô tội treo cổ cái kia vây xem quần chúng. Hắn hướng về phía Diệp Từ cười cười, thập phần chủ động nói, ngươi bằng hữu, giới thiệu nhận thức một chút đi. Lúc này liền Diệp Từ biểu tình cũng cổ quái đi lên. Nàng dương lông mày nhìn Lưu Niên không nói lời nào, đầy đầu hắc tuyến, trong lòng nhịn không được bắt đầu chửi thầm. Cái này ra hỏa, không phải là căn bản là không nhớ rõ Thu Thủy Bất Nhiễm Trần đi. Nếu là như thế này, kia không phải đại biểu cho hắn căn bản là không nhớ rõ Thu Thủy Bất Nhiễm Trần đã từng bị hắn đuổi giết chết sự tình. Nói không chừng hắn còn cầm Thu Thủy Bất Nhiễm Trần mệnh đi phía Bắc Đại Lục bốn cái hiệp hội thay đổi tiền thưởng cũng nói không chừng. Cũng là ngươi không thể trông cậy vào đồ tể nhớ kỹ mỗi đầu heo diện mạo. Cái này hình dung tựa hồ có như vậy một chút không thích hợp. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần biểu tình cũng trở nên có như vậy một chút cổ quái. Hắn cấp Diệp Từ đã phát một cái mật ngữ, công tử U, ngươi tiểu tình nhân sẽ không quên hắn giết ta việc này đi. Diệp Từ lập tức quay đầu hung hăng, trừng mắt nhìn Thu Thủy Bất Nhiễm Trần liếc mắt một cái. Ngươi lại nói bậy, ta lập tức làm ngươi bị chết rất khó xem monster. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần thập phần ái muội cười, cười, một bộ ta hiểu biểu tình. Xem đến Diệp Từ thập phần nén giận. Hơn nữa Lưu Niên kia vẫn luôn nhìn chính mình ánh mắt. Nàng cuối cùng thở dài một hơi, chỉ vào Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nói, phía Nam Đại Lục. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần tiếp theo lại chỉ Lưu Niên, qua loa cho xong nhìn Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, phía Tây Đại Lục. Lưu Niên lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Thu Thủy Bất Nhiễm Trần. Hắn ý cười doanh doanh, bất quá con ngươi lại mị mị. Bọn họ hai cái sẽ không cho rằng vừa rồi làm mặt quỷ chính mình không phát hiện đi. Tiểu công tử nhất định là không có sai. Như vậy, cái này phía Nam Đại Lục gia hỏa nhất định là tội ác sâu nặng. Lưu Niên luôn luôn thích có thù tất báo. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần bỗng nhiên cảm thấy lưng thượng chợt lạnh. Giống như có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh. Hắn bỗng nhiên có điểm hối hận. Vừa rồi liền không nên cùng công tử U chào hỏi. Lại càng không nên tìm nàng hỗ trợ. Chính mình tựa hồ từ nhận thức công tử U bắt đầu. Chỉ cần cùng nàng dính dáng sự tình toàn bộ đều không có thuận lợi quá. Nhiều như vậy vết xe đổ như thế nào chính mình còn học không ngoan đâu. Dứt khoát, vẫn là hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Trước nhân lúc còn sớm lóe người tương đối hảo. So với thỉnh người hoa tiền trinh tới nói, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần vẫn là tương đối để ý chính mình kinh nghiệm. Rốt cuộc chết một lần rớt kinh nghiệm tương đương thành tiền chính là so thỉnh người hoa nhiều hơn. Đương nhiên, cũng không phải Thu Thủy Bất Nhiễm Trần đối với công tử U không có gì tin tưởng. Hắn chủ yếu là đối với Lưu Niên cái này thoạt nhìn cười tủm tỉm. Trên thực tế lại không biết là cái dạng gì gia hỏa không có tin tưởng. Vô nghĩa, ai đối đem chính mình giết chết gia hỏa có tin tưởng. Cho nên, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần dứt khoát tả cố mà nói hắn. A, ta bỗng nhiên nhớ tới ta chính mình còn có điểm chuyện khác không có. Hắn muốn lóe người nói đều không có nói như thế nào xong. Liền nghe thấy công tử U đối với Lưu Niên nói. Thu Thủy ở bản đồ lớn phía dưới phát hiện một chỗ thập phần bí ẩn nơi. Giống như cùng nghĩa quân thủ lĩnh nhóm có quan hệ. Ta tính toán đi xem. Ngươi đi sao? Nói như vậy, sẽ có bao nhiêu ngươi manh mối? Lưu Niên suy nghĩ một hồi. Gật gật đầu, hảo, đi xem, cái này nhiệm vụ điều gặp thời gian quá dài, có thể nhanh chóng kết thúc cũng là chuyện tốt, uy uy uy. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, rất là vô lực nhìn bên kia hai cái lo chính mình đang nói chuyện thiên. Thợ săn, trong nội tâm tràn ngập vô pháp ức chế bi thương, các ngươi đây là ở như thế nào bỏ qua ta? Đến mức này sao? Các ngươi đến mức này sao? Ta đều nói muốn lóe người. Các ngươi như thế nào còn nói đến như vậy hăng say? Uy uy uy, các ngươi, chính là các ngươi, tuyệt đẹp cùng nghe được người khác nói a. Kết quả cuối cùng, rõ ràng, đương Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, cái này cường thế gia hỏa. Gặp gỡ hai cái đều so với chính mình càng thêm cường thế càng thêm trực tiếp càng thêm không biết xấu hổ ra hỏa thời điểm hắn chỉ có bại hạ trận tới. Tuy rằng Lưu Niên trong lòng đối với Thu Thủy Bất Nhiễm Trần rất là để ý. Tuy rằng Thu Thủy Bất Nhiễm Trần đối với Lưu Niên căn bản là không yên tâm. Nhưng là này cũng không trở ngại ba người tổ đội. Ba người đều là đỉnh cấp người chơi. Ở thao tác thượng đương nhiên không nói. Nhất định phải nói có gì đó lời nói. Chính là lúc ban đầu phối hợp ma hợp đi. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần mang theo hai người ở nhà thờ lớn vòng đi vòng lại. Cuối cùng đi vào một gian vứt đi phòng cầu nguyện chung. Nơi này cho bụi rất dày, trang trí phẩm cũng đều rách nát. Nguyên bản phòng ở nhà ở lực cầu nguyện dùng cái đệm cũng bị không biết ném đến địa phương nào đi. Chỉ còn lại có một cái chuỗi lủi cầu nguyện đài ở nơi đó. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần cưỡi xe nhẹ đi đường quen sờ đến cầu nguyện đài mặt sau. Cũng không biết động địa phương nào. Liền thấy kia cầu nguyện đài chậm rãi rời đi, lộ ra một cái tối om cửa động. Hắn đánh lên một cái cây đuốc, đầu tiên hướng tới cửa động đi rồi đi xuống. Diệp Tử cùng Lưu Niên hai người theo sát sau đó. chờ đợi ba người đi vào kia cửa động. Lúc sau, mặt trên cầu nguyện đài lại chậm rãi khép lại. Từ bên ngoài xem căn bản là nhìn không ra có di động dấu vết. Liền Thu Thủy Bất Nhiễm Trần trong tay cây đuốc. Diệp Từ cẩn thận nhìn nhìn này dấu ở nhà thờ lớn phòng cầu nguyện phía dưới đường hầm. Hẹp hòi, thấp bé, nhưng là nhìn ra được là tỉ mỉ mở. Bất quá mở này đường hầm nhân lực hẳn là không nhiều lắm. Từ những cái đó tạc ngân thượng nhìn ra được tới, này đường hầm chỉ là xuất phát từ một hai người tay. Ba người bình ân đi rồi một hồi, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nói, này đường hầm có rất nhiều tử linh quái, tốc độ di động mau, chống đỡ khống chế năng lực cường, còn đều là tinh anh quái, ghét nhất gần nhất một đống. Phải cẩn thận, hắn nói âm vừa mới vừa ra hạ. Liền nghe được đường hầm thổi qua một trận âm phong. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, thanh âm đột nhiên liền trầm xuống dưới. Hắn thật sâu hít một hơi. Sau đó nói, tới, Diệp Từ cùng Lưu Niên cũng lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nơi này bởi vì quá mức hẹp hòi thật sự là không thể chịu hoán súng bật ra tới. Làm Diệp Từ rất là đau đầu. Bất quá, lại nghe đến Lưu Niên thổi một cái huýt sáo. Theo sau liền thấy một cái thô tráng mãng xà xuất hiện ở huyệt động bên trong. Nó toàn thân ngăm đen, tinh mịn vải thượng lóe ánh lửa. Một đống màu xanh biếc đôi mắt tản mát ra âm độc quang mang. Hình tam giác đầu phía trước một cái màu đen lưỡi rắn chính không ngừng phun. Giờ này khắc này nó đem đời trước cao cao dơ lên. Đầu phía dưới xương sườn cũng bị đại đại căng ra. Như là rắn hổ mang giống nhau bày biện ra một cái mặt quạt. Như hổ rình mồi nhìn âm phong thổi qua phương hướng. Diệp Từ nhìn xem này xà biểu hiện trạng thái là đồng đội, như vậy đã nói lên gia hỏa này là Lưu Niên sủng vật. Nàng trừ động một chút khóe miệng, thật sự nói không nên lời cái gì cảm thán từ tới. Nhưng thật ra Thu Thủy Bất Nhiễm Trần không chút nào buông tha bất luận cái gì một cái phun tào. Lưu Niên cơ hội, ta nói Lưu Niên đại thần, đây là ngươi sủng vật. Lưu Niên nhìn lại liếc mắt một cái Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, nhướng nhướng chân mày, ngươi có ý kiến? Ta đương nhiên không có gì ý kiến, bất quá ta nhớ rõ ngươi sủng vật không phải con rơi sao, như thế nào hiện tại biến thành xà? Ngươi chẳng lẽ không biết thợ săn có thể có được rất nhiều sủng vật? Lưu Niên hừ hừ cái mũi. Đối với Thu Thủy Bất Nhiễm Trần liền như vậy cơ sở vấn đề đều không rõ tỏ vẻ khinh bỉ. Con rơi, xà, nhìn dáng vẻ ngươi chuẩn bị đem ngũ độc đều thu toàn. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần hắc hắc cười cười. Đúng vậy, tốt nhất lộng cái kim ve cổ ra tới. Lưu Niên một bên cùng Thu Thủy Bất Nhiễm Trần cãi nhau, một bên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đường hầm chỗ ngoặt chỗ. Ở mỏng manh ánh lửa chiếu rọi hạ, hắn phát hiện một cái nhợt nhạt bóng dáng xuất hiện ở đường hầm chỗ ngoặt trên vách động. Lập tức chỉ huy cái kia xà vọt đi lên. Này mãng xà động tác thật sự là nhanh chóng, giống như rời cung mũi tên giống nhau hướng tới mục tiêu phát tới. Ở yên tĩnh đường hầm, nó phát ra tê tê thanh có tiếng vang, nghe tới thật sự có điểm khiếp người. Liền ở kia xà lao ra đi thời điểm, đường hầm chỗ ngoặt sau cũng có kỳ quái thanh âm phát ra rồi. Thanh âm kia thật giống như khô khốc máy móc mạnh mẽ xoay chuyển giống nhau. Như vậy thanh âm làm Diệp Từ cảm thấy xa lạ, nàng như thế nào trước nay đều không có nghe được quá thanh âm. Là cái gì quái vật vọng lại? Thực mau liền có đáp án. Chỉ thấy mấy cái hắc bộ xương khô xuất hiện ở mỏng manh ánh lửa bên trong. Bọn họ hốc mắt chỗ tản ra sâu kín lục quang, trong tay dẫn theo vũ khí, hướng tới mấy người liền phát lại đây. Hắc bộ xương khô, thợ săn thiên địch là tử linh hệ quái vật. Đầu tiên, bọn họ mũi tên đối với bộ xương khô sớm thành thương tổn là nhỏ nhất. Tiếp theo, quỷ hồn linh tinh quái vật sẽ bị mũi tên xuyên thấu cũng không thể tạo thành lớn nhất thương tổn. Giá trị, trừ phi ngươi có thánh quang loại vũ khí. Nếu không, thợ săn ở đối kháng tử linh hệ quái vật khi chỉ có thể có hai cái biện pháp. Đệ nhất, dựa súng vật. Đệ nhị, xông lên đi vật lộn. Hiển nhiên, Lưu Niên dùng đệ nhất loại phương pháp, mà Diệp Từ dùng chính là đệ nhị loại phương pháp. Nàng từ trong bọc móc ra một phen dã ngoại quái vật bạo màu xanh biếc cây búa, trực tiếp nhào hướng gần nhất một cái bộ xương khô, giơ lên trong tay cây búa liền hướng tới tên kia đầu gối gõ qua đi. Răng rắc một tiếng, nó đầu gối nát, hắc bộ xương khô lập tức ngã ở trên mặt đất, tốc độ hàng xuống dưới. Thu thủy bất nhiễm trần lập tức ném ra tường ấm làm cho bọn họ nếm thử một chút ngọn lửa tư vị. Mà Lưu Niên tắc không ngừng thao túng xà chậm chạp hắc bộ xương khô di động tốc độ, làm Diệp Từ có thể có nhiều hơn thời gian tới đánh nát bọn họ xương bánh chè. Cái này chiến thuật không có người thương lượng quá. Chính là ba người lại giống như hợp tác rồi vô số lần giống nhau thuần thục. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.